Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù hiện tại nhắc tới chuyện trước là không tốt, nhưng em nhớ anh đã nói anh không có cảm giác đối với Quý Ly, thuần túy chỉ là bạn bè. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, thấy anh mất hứng nhếch môi dưới, cô vội vàng nói lại: "Em không nên nói chuyện trước kia, thôi, không nói nữa." Anh nhìn chằm chằm mặt của cô, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì đó. Cô đang dùng thủ đoạn chơi anh sao, hay chỉ là thuận miệng nhắc tới chuyện trước kia? Anh quay đầu đi, chẳng qua anh rất muốn biết cô đang tính toán cái gì, cô nói những lời này mục đích là gì, tức giận, không cam lòng, hay là muốn phá hoại, hoặc chỉ là muốn biết rõ anh rốt cuộc thích Quý Ly ở điểm gì. Bất kể đàn ông hay phụ nữ, mặc dù đã chia tay với người yêu, nhưng đối với người yêu sau của người yêu cũ thì không nhịn được sẽ muốn dò xét, so sánh với mình. Anh có nghe qua cách nói này, chẳng lẽ hiện tại Giang Dĩnh Hồng lại có tâm tư này? Chỉ nhớ bỗng quay về, trước kia Giang Dĩnh Hồng đối với sự tồn tại của Quý Ly không vui vẻ lắm, cô nói ghét đàn ông có hồng nhan tri kỷ. Vì không muốn cô hiểu lầm, anh từ từ xa lánh Quý Ly, còn nói dối với đối với Quý Ly, chẳng qua là bạn bè, không có tình cảm nam nữ. Không nghĩ rằng cuối cùng anh lại kết hôn cùng Quý Ly, chắc là Giang Dĩnh Hồng ngạc nhiên vì điều này. Tình cảm giữa người với người sẽ thay đổi, nếu không chúng ta sẽ không chia tay, không phải sao? Anh đơn giản nói. Sau mặt cô cứng đờ, ngay sau đó cười nói: "Em không phải nói anh không thể có tình cảm với Quý Ly, anh hiểu lầm ý của em chỉ là hoài nghi anh ban đầu nói không có tình cảm nam nữ với cô ấy, có phải là gạt em không?" Anh hơi nhíu mắt. "Em nói anh bắt cá hai tay?" Cô chợt nở nụ cười. "Không phải, em tin tưởng anh không có, lại nói em không phải là dễ bị người ta lừa gạt như vậy. Không nói nữa, anh coi như em hồ ngôn loạn ngữ, nói xong vậy đi." Anh cau mày không nói. Cô than thở một câu: "Gần đây em giống như quá đa cảm, có lẽ em còn chưa bỏ được anh, vẫn cho rằng anh là của em, cho nên tâm tình vẫn chưa điều chỉnh được." Đột nhiên xuất hiện lời nói mập mờ khiến cho anh kinh ngạc, còn không kịp suy nghĩ sâu xa. Diệp Văn Đều và trợ lý của Giang Dĩnh Hồng đã đi tới, ngồi vào chỗ của mình, sau đó bốn người cùng thảo luận công việc vừa nãy bỏ dở. Vẻ mặt Giang Dĩnh Hồng như bình thường, không chút xấu hổ và lung túng. Tào Dục Phong không khỏi hoài nghi mình mới vừa rồi hiểu lầm lời nói của cô hay không, hoặc là cô nói những lời đó chẳng qua là nhớ lại quá khứ, không có ý gì khác. Giang Dĩnh Hồng cư xử đúng mực, những lời đó chỉ là mơ mộng, nhưng có thể vân đạm phong khinh, bình tĩnh mà nói chẳng qua là hoài niệm những gì đã qua. Tào Dục Phong không xác định được cô rốt cuộc là người trước hay người sau. Nửa giờ sau anh rời đi trước, Giang Dĩnh Hồng máy móc nói lời từ biệt với anh, khóe miệng cười vừa phải, không quá phận, ngả ngớn, cũng không làm cho người ta cảm thấy xa cách. Tào Dục Phong suy nghĩ điều gì đó rồi rời đi. Giang Dĩnh Hồng bưng lên cà phê uống một ngụm, che giấu nụ cười vui vẻ cùng tia tính toán hiện ra trong mắt. Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập mùi thơm hoa hồng, Quý Ly thoải mái thở dài một tiếng, hình như một ngày mệt mỏi đã bị xóa hết. Cả buổi chiều đi dạo với Tô Ý Gia, ngoại trừ hai chân đau nhức ra, còn phải mang 7-8 cái túi, hai tay cũng hơi khó chịu. Lúc Tào Dục Phong chở các cô đến bệnh viện, cô không có bám lấy anh để hỏi chuyện Giang Dĩnh Hồng. Không phải vì sự có mặt của Tô Ý Gia, mà cô cũng đang muốn học không cần nghi thần nghi quỷ, hay còn gọi là đa nghi. Cùng Giang Dĩnh Hồng, cô không thoải mái, nhưng cô không muốn hai người vì chuyện này mà gây gổ cả ngày. Ngược lại cả buổi tối, Tào Dục Phong cẩn thận từng ly từng tí, hình như lo lắng cô bất cứ lúc nào cũng sẽ lơ mơ, như đi trên mây, suy nghĩ viển vông. Ngâm người một lúc lâu, cho đến khi da bắt đầu nhíu lại, Quý Ly không đành lòng đứng dậy, mặc bộ áo ngủ vàng nhạt đơn giản, đánh răng xong mới ra khỏi phòng tắm. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Tào Dục Phong thả tạp chí trên tay xuống, chờ Quý Ly bôi nước hoa hồng rồi đi đến giường, ngay sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực. "Em thật là thơm." Tào Dục Phong vùi mặt vào trong cổ cô. Mùi hoa hồng thơm mê người lại dễ ngửi. "Em tưởng anh đã ngủ." Cảm thấy bàn tay của anh trượt vào trong áo, cô bắt lấy tay anh. "Hôm nay em rất mệt." Anh không có tiến thêm bước nào nữa, ôn nhu nói. "Đang tức giận?" Cô cười nói. "Em tức cái gì, chẳng qua là mệt mỏi, hôm nay đi dạo vài giờ." Cô cố ý ngáp một cái. "Thôi ngủ đi." Thế nhưng anh lại không biết điều mà nói. "Em cả buổi tối đều im lặng. Mặc kệ là ở bệnh viện chở Tô Ý Gia băng bó hoặc là trên đường trở về, cô đều im lặng,